Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, loạn trong giặc ngoài. Một đao đảo qua, năm tên nổi lên mặt nước mỹ nhân ngư, trong nháy mắt liền bị Vương Húc chém đứt đầu. Cái khác mỹ nhân ngư thấy cảnh này, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại bị khơi dậy hung tính. Nhào nhào gào thét nhào tới, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Vương Húc chân đạp cột buồm, cả người trên mặt biển nhanh chóng trượt, chuyên chọn nhân ngư hội tụ địa phương giết chóc. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, chết ở chân tay hắn nhân ngư liền vượt qua 100 đầu. Tê tê, mỹ nhân ngư nhào nhào quái khiếu, quơ xiên cá, mộc thương, bén nhọn tảng đá loại hình vũ khí, muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập này, chỉ là cái này quá khó khăn. Tới càng nhiều Vương Húc giết đến càng nhiều, mỹ nhân ngư bị chặt thành hai đầu đồng dạng sẽ đổ máu. Rất nhanh máu tươi liền nhuộm đỏ chung quanh hải vực. Vương Húc ngay tại giết chóc bên trong, đột nhiên cảm thấy phía dưới có động tĩnh, không chút nghĩ ngợi phi thân lên. Một giây sau, bốn đầu nhân ngư xông ra mặt nước, bốn thanh trường thương hướng lên đâm tới. Vương Húc mang trên mặt lãnh sắc, người giữa không trung liền hướng phía dưới một đao, màu vàng kim nhạt đao mang trong nháy mắt chém xuống. Oanh, bốn thanh trường thương nhau nhau bẻ gãy, liên đới từ đáy biển đánh lén nhân ngư, cũng bị Vương Húc một đao chém thành hai đoạn. Nhìn thấy cái này biện pháp không có tác dụng, nhân ngư nhào nhào phát ra tiếng gào thét, tựa như thương kỵ binh đồng dạng, đem trong tay trường thương tuột tay bắn ra. Đinh đinh đinh, Vương Húc người tại nửa không trung, một bên hướng phía dưới rơi đi, một bên quơ trường đao tướng mộc thương chặt đứt. 3 giây về sau, sắp rơi vào cột buồm bên trên, Vương Húc lại ánh mắt ngưng tụ, đuổi tại hạ xuống trước đó dùng ra túng vân thê. Lần nữa giữa không trung mượn lực đằng không mà lên. Siêu, một tiếng vang trầm, hơn 10 đạo dây thừng bay ra mặt nước, trói tại cột buồm bên trên. Rất nhanh trong mặt nước lộ ra 10 cái mỹ nhân ngư. Các nàng mỗi người lôi kéo một đạo dây thừng, cùng nhau dùng sức kéo một phát, răng rác, làm điểm dừng chân cột buồm. Tại nhân ngư hợp lực dưới, trực tiếp bị túm thành mảnh vỡ. Vương Húc khe khẽ hừ một tiếng, mũi chân ở trên mặt nước một điểm, cả người bay ngược hướng bong tàu, đồng thời lại là hai đạo đao mang rời khỏi tay, tướng hơn 10 người cầm dây thừng mỹ nhân ngư, một hơi toàn bộ chém giết tại trên mặt nước. Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Vương Húc trở về, sớm đã bị hắn kinh ngạc đến ngây người các thủy thủ nhao nhao chen chúc tới. Vương Húc một tay cầm đao, đứng tại thuyền xuôi theo bên trên khẽ lắc đầu. Những này không sợ chết mỹ nhân ngư, thế mà lại còn hợp kích chi thuật, như có người đang chỉ huy đồng dạng, xem ra thủ lĩnh của các nàng liền ẩn tàng trong đó. Vương Húc mắt sáng như đuốc, trên mặt biển không ngừng đảo qua, mỹ nhân ngư thủ lĩnh còn không có tìm được. Hắn liền cảm giác được thân thuyền lung lay một chút. Tầng dưới bong tàu bên trong truyền đến thất kinh thanh âm. Thuyền trưởng, không xong, nhân ngư tại dưới nước tạo thuyền. Thật nhiều địa phương rỉ nước. Thủy thủ thất kinh chạy tới. Nơi này chính là Bạch Lãng Loan, mỹ nhân ngư nơi ở. Nếu là thuyền tại nơi này bị đục chìm, ai có thể thoát khỏi mỹ nhân ngư truy sát? Các nàng nhưng so sánh cá mập lợi hại hơn nhiều. Vội cái gì? Thủy thủ đứng tại bong tàu bên trên xạ kích mặt biển. Thuyền nghề mộc xuống dưới tu bổ buồng nhỏ trên tàu. Pháo thủ tướng hỏa pháo đẩy ra oanh kích biển cả. Mỗi người ai vào chỗ nấy. Vương Húc ra lệnh một tiếng, tự thân lại bất vi sở động, đứng tại trên mặt biển tìm kiếm lấy mỹ nhân ngư thủ lĩnh. Bởi vì hắn biết không tìm được nhân ngư thủ lĩnh, bất luận cái gì biện pháp đều chỉ là đang trì hoãn thời gian. mỹ nhân ngư sớm tối có thể đem thuyền của bọn hắn đục hủy. Oanh, sóng biển dâng lên, nhân ngư thủ lĩnh còn không có nhìn thấy. Một khối cối xay lớn nhỏ tảng đá liền bay đi lên. Vương Húc trong nháy mắt chém ra một đao, tướng tảng đá hóa thành hai nửa. Cao mày nói, cái gì đồ vật, dưới nước có máy ném đá sao? Oanh, oanh, oanh, không ai có thể nói cho hắn biết, mỹ nhân ngư từ chỗ nào làm máy ném đá. Chỉ có tảng đá đang không ngừng bay lên trên tới. Vương Húc một đao một cái, du tẩu tại thân thuyền bên trên, không ngừng tướng bay tới tảng đá chém nát. Phỏng đoán cẩn thận tại vùng biển này bên trong, máy ném đá số lượng cũng có mười mấy đài. Xuất phát, rời đi vùng biển này, hỏa pháo ai vào chỗ nấy, oanh kích tảng đá bay ra ngoài vị trí. Vương Húc nhanh chóng ra lệnh, chỉ huy luống cuống tay chân các thủy thủ. Các thủy thủ vẫn là thứ nhất lần gặp được, không nhìn thấy địch nhân lại muốn chiến đấu tình huống. Lại thêm mỹ nhân ngư hung danh truyền xa, sĩ khí sa sút là khó tránh khỏi. Vương Húc một bên chỉ huy chiến đấu, một bên chém xuống bay lên tảng đá. Trong lúc nhất thời cũng là phân thân thiếu phương pháp. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến giải quyết đối sách. Thủy thủ xuống biển không có khả năng đánh thắng được mỹ nhân ngư. Mình cũng là không biết bơi vịt lên cạn. Nhưng Barbossa thủ hạ đám kia bất tử sinh vật liền không nhất định. Nói cho trong địa lao đám kia vong linh, chỉ cần vì ta chiến đấu, ta có thể cho bọn hắn tự do. Vương Húc đối người bên cạnh phát ra mệnh lệnh, nghe được mệnh lệnh thủy thủ, tranh thủ thời gian hướng về trong địa lao chạy tới. Một lát về sau, thủy thủ trở về, có chút không dám nhìn Vương Húc sắc mặt, hồi đáp, thật có lỗi thuyền trưởng, những vong linh đó cự tuyệt. Vì cái gì? Vương Húc không rõ ràng cho lắm. Thủy thủ hít sâu mấy hơi, hồi đáp, bọn hắn nói lấy không được Aziz Teco kim tệ, bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào biến sẽ người bình thường. Còn sống cùng chết không có khác nhau, trừ phi ngài đáp ứng bọn hắn, nguyện ý vì bọn họ giải trừ nguyên rùa, cũng phóng thích thuyền của bọn hắn trưởng, dạng này bọn hắn mới có thể vì ngài hiệu mệnh, không phải liền cùng một chỗ chìm đến đáy biển đi. Bọn hắn đây là tại uy hiếp ta. Vương Húc trên mặt lộ ra cười lạnh, lắc đầu nói, đánh sai tính toán, ta có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó nhân ngư. Chỉ là ta không muốn dùng mà thôi. Những người này coi là, bọn hắn có cò kè mặc cả chỗ trống. Vậy liền mười phần sai. Vương Húc có được xuyên thẳng qua cửa, liền là để nhân ngư đánh nát loại hoa hào, cũng làm không xong hắn một sợi lông. Đồng thời, Vương Húc cũng đang hoài nghi, nhân ngư đến cùng có thể hay không tính người. Nếu là nhân ngư không thể tính người, bọn gia hỏa này liền muốn xui xẻo. Thuyền trưởng, đáp ứng vong linh thỉnh cầu sao? Thủy thủ mang trên mặt chờ mong, nếu là hắn có thể làm chủ, nhất định sẽ thay Vương Húc đáp ứng. Vương Húc khẽ lắc đầu, một ngụm bác bỏ đề nghị này, cười lạnh nói, không, không ai có thể uy hiếp ta, nhất là một đám bại tướng dưới tay. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vừa mới hạ đạt mệnh lệnh này, Vương Húc liền phát hiện các thủy thủ nhìn về phía hắn ánh mắt thay đổi. Thuyền trưởng, ngươi hẳn là đáp ứng bọn hắn yêu cầu, dạng này chúng ta mới có thể sống sót. Đúng, ta cũng không muốn chết tại nơi này. Ta thừa nhận ngươi là một cái thuyền trưởng tốt, nhưng là ta sẽ không vì ngươi đi chết. Thuyền trưởng, hạ mệnh lệnh đi, không phải chúng ta chỉ có thể thay ngươi hạ quyết định. Chung quanh thủy thủ nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt khát vọng cầu sinh quang mang. Vương Húc ánh mắt đảo mắt một tuần, trong lòng không có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Phẫn nộ đến từ tình cảm, ở trong mắt Vương Húc, những này thủy thủ cũng không phải để hắn nỗ lực tình cảm người, chỉ có thể coi là một đám công cụ, bị một đám công cụ uy hiếp. Cái này khiến Vương Húc rất cảm thấy buồn cười. Quả nhiên người đều là tự tư sinh vật, vì có thể sống chuyện gì đều làm ra được. Các ngươi bọn này rác rưởi, cảm thấy chỉ có vong linh mới có thể cứu vớt chúng ta, mà không phải tướng hy vọng đặt ở thuyền của các ngươi. Vươn người lên, Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, quay đầu đối rác hỏi, ngươi nói bọn hắn đây là hành động gì? Là phản bội, thuyền trưởng. Rắc hít sâu một hơi, nâng lên súng kíp chỉ hướng Vương Húc, lại nói, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ là nhân ngư thật là đáng sợ. Chúng ta không thể tùy ý ngươi khư khư cố chấp, phát sinh cái gì, thuyền viên của ngươi nhóm, cảm thấy ngươi là dư thừa. Rách từ trong đám người đi ra, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Vương Húc có chút quay đầu, cười nói, Jack, ngươi cũng tham dự. Không, đời ta ghét nhất liền là phản bội, còn có chất vấn thuyền trưởng mệnh lệnh. Jack tiến lên một bước, rút ra trường kiếm bên hông, hỏi, cái này một lần, chúng ta muốn kề vai chiến đấu. Jack, ngươi quả nhiên là người thông minh, không giống với những này không biết thời thế, bị nhân ngư dọa đến run chân đổ ngốc. Nhìn xem đụng lên tới Jack Sparrow, Vương Húc thở dài một tiếng, quay đầu đối các thủy thủ nói ra, nếu như ta là thiện lương thủ tự trận doanh, ta sẽ giải thích với các ngươi, ta có biện pháp đối phó nhân ngư, không cần cùng những vong linh đó cò kè mặc cả, cũng có thể dẫn đầu các ngươi chạy thoát. Khẩn cầu các ngươi không muốn từ bỏ hy vọng, mọi người hẳn là chung chí một lòng. Có ý tứ gì? Các thủy thủ nhìn nhau, không biết Vương Húc nói là cái gì. Vương Húc cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, tiếp tục hướng xuống nói ra, đáng tiếc ta là trong hỗn loạn lập trận doanh lệch tà ác, cho nên nâng tay lên bên trong trường đao. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, nói nhỏ, các ngươi bị sa thải. Tay nâng đao rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.